Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1844, Chủ Nhân 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trần Hồng không có vấn đề gì lớn. Chính là hút vào khí ga ngất. Đồng dạng ngất, đi Trần Hồng mụ mụ hiện tại cũng tỉnh lại. Có thể là nhận lấy kinh hãi. Trần Hồng mụ mụ vẫn luôn chưa tỉnh hồn. Bác sĩ nói cho Trần Hồng người trong nhà, nói là hiện tại Trần Hồng mụ mụ khả năng có điểm rất nhỏ lão niên chứng si ngốc, triệu chứng không quá rõ ràng. Lớn tuổi, trí nhớ không tốt rất bình thường, nhưng là cũng muốn cảnh giác là lão niên chứng si ngốc. Trần Hồng người trong nhà nghe nói là có thể là chứng si ngốc. Sắc mặt đều khó, coi, hiện tại vẫn là rất nhỏ, nếu như nghiêm trọng. Khả năng ngay cả chính mình tên đều quên, trượng phu nhi nữ đều quên. Trần Hồng ca ca cùng ứng chị xin lỗi. Chúng ta cũng không biết mẹ sẽ là tình huống như vậy. Nếu như trước đó biết, cũng sẽ không để mẹ đi chiếu cố muội. Muội cùng hai tử, ứng chị vốn là rất tức giận. Nói không cho mẹ vợ nổ súng. Coi như muốn nổ súng, cũng muốn đợi đến nhà đông người. Kết quả này đáng yêu mẹ vợ đem khí ga mở ra. Không biết nấu thứ gì. Không có. Đóng chặt chẽ thậm chí quên đóng. Lại đi ra ngoài mua đồ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ứng chị không dám tưởng tượng thế nhưng là mẹ vợ là đến thay chính mình chiếu cố vợ con. Hiện tại hai tử cùng lão bà không có việc gì. Người ta là một mảnh hảo tâm. Đau lòng nữ nhi cùng cháu gái. Đặc biệt chuyển tới chiếu cố hài tử. Bây giờ trách đứng lên. Cũng không tốt. Tất cả mọi người không biết tình huống này. May mắn phát hiện đến sớm. Ứng. Chị hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ. Nếu như không phải bối bối đi về nhà. Phát hiện tình huống này. Hiện tại chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Thậm chí khả năng liền phòng ở đều đốt. Hài tử lão bà. Mẹ vợ đều có thể một. Mệnh ô hô. Về sau ta mụ mụ không thể lại đi chiếu cố hài tử. Hiện tại nàng cũng ngã. Bệnh, Trần Hồng ca ca thở dài nói. Ứng chị hé miệng, hắn có phải hay không hẳn là trước muốn dừng lại công tác. Chờ hài tử lớn một chút lại nói. Nếu quả như thật làm Trần Hồng một người. Chiếu cố hài tử, nàng khẳng định chiếu cố không được. Lại xuất hiện chuyện như vậy. Ứng chị cảm thấy chính mình trái tim khả năng. Đều sẽ xảy ra vấn đề. Không chịu nổi dọa. Vậy từ trước làm vú em. Đợi đến hài tử 2-3 tuổi. Có thể đi lại nói. Nuôi hài tử quá khó khăn. Ứng chị đem chính mình ý nghĩ nói cho Trần Hồng. Trần Hồng lắc đầu không đồng. Ý nói. Ta có thể chiếu cố hài tử. Ngươi không nên ngừng đi làm. Cả một nhà. Chi tiêu không ít. Ta không yên lòng một mình ngươi. Ứng chị nói. Dù sao hai người này thảo luận tới thảo luận lui, đều không có đạt thành thống. Nhất ý kiến, ứng chị sợ hãi lại xuất hiện giống ngày hôm qua dạng sự tình đem hắn dọa đến. Hồn phi phách tán, chỉ là một chút tiền lương chỗ nào so được với người quan. Trọng, hắn trước kia trên cơ bản không tốn tiền, ngoại trừ chính mình ăn uống một chút, sau đó cho bối bối mua một chút thức ăn cho chó. Những năm này cũng cất. Không ít tiền, hơn nữa ứng chị thật sâu cảm thấy chính mình không thể mất đi vợ con. Theo, một đoạn này hôn nhân bên trong hắn cảm thấy hôn nhân không dễ dàng. Nhất là, ánh mắt của hắn nhìn không thấy. Không có Trần Hồng, hắn trên cơ bản đời này, cũng chỉ có thể độc thân. Chớ đừng nói chi là hài tử trên người chảy huyết mạch của hắn. Bởi vì không dễ dàng, cho nên gấp đôi chân quý. Đi qua một hệ liệt kiểm tra, đứa bé không có cái gì rõ ràng tổn thương. Bất quá bác sĩ đề nghị cách một đoạn thời gian liền đến bệnh viện tới kiểm tra một chút, có khả năng nhất chính là não bộ tổn thương. Cặp vợ chồng nghe xong, trong lòng chính là co lại, trong lòng cầu nguyện con của mình có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ứng chị nghe bác sĩ nói càng kiên định hơn phải ở nhà đem hài tử nuôi lớn một. Chút lại đi ra công tác, Trần Hồng lo lắng trong nhà chi tiêu, tính đến một con chó, một nhà bốn miệng, gào khóc đòi ăn, miệng ăn núi lở, Đến xuất viện hai người đều không có thảo luận tốt ứng chị là nên đi đi làm. Vẫn là trong nhà giúp đỡ Trần Hồng mang hài tử. Về đến nhà, cặp vợ chồng ôm hài tử xách theo lễ vật đến cửa đối diện hàng xóm. Đi cảm tạ ân cứu mạng. Mặc dù cửa đối diện nữ nhân này nhìn không tốt ở chung. Kêu kêu quát quát, nói, liên miên lải nhải. Tại thời điểm nguy cấp giúp một chút, còn làm hài tử nhận. Một cái kết nghĩa, đều là hàng xóm, có thể lẫn nhau soi soi nhìn. Trần Hồng mụ mụ áy náy không chịu nổi. Cho Trần Hồng gọi điện thoại, nói mình, đầu óc mơ hồ, chiếu cố không được hài tử. Trần Hồng để cho chính mình mụ mụ nghỉ ngơi thật tốt. Cũng không có nói với chính mình mụ mụ, nàng có điểm rất nhỏ lão niên chứng si ngốc. Chuyện này người trong nhà đều giấu giếm nàng. Trần Hồng mụ mụ cũng chỉ cho là chính mình lớn tuổi. Chỉ nhớ không tốt, ứng chị cho Ninh Thư mua một bao lớn cẩu cẩu ăn vặt. Xem như ban thưởng Ninh Thư, nói thật, Ninh Thư nhìn thấy này một bao ăn vặt. Trong lòng còn cao hứng phi. Thường, này một bao đủ nàng ăn được thời gian dài. Thức ăn cho chó hương vị cũng rất tốt, chỉ ít so rác rưởi tốt hơn nhiều. Hơn nữa thức ăn cho chó còn rất sạch sẽ, bánh bích quy so với người ăn đều quý. Ha ha ha ha ha ha. Ninh Thư trong lòng vui vẻ, lè lưỡi liếm liếm ứng chị tay, tiện thể vẫy đuôi, có thể sử dụng bán manh đổi đồ ăn kia là rất tốt. Ứng chị cặp vợ chồng là đem Ninh Thư xem như một gia đình thành viên. Mà không, chỉ là một cái đơn thuần chó dẫn đường. Nàng địa vị bây giờ cũng liền thoáng so hài tử thấp một chút. Ninh Thư duỗi dài đầu lưỡi, thở ra thật dài khẩu khí, đầu đặt tại trên mặt đất, chuyện này giải quyết, không biết còn có chuyện gì. Ninh Thư cảm thấy kịch bản bên trong hẳn là bốc cháy. Ứng chị vợ con mẹ vợ, khả năng gặp chuyện không may. Có thể tưởng tượng đôi này ứng chị là lớn cỡ nào đả kích. Ninh Thư không biết kịch bản, chỉ có thể đại khái suy đoán. Trên thực tế làm loại nhiệm vụ này không có chút nào nhẹ nhõm. Làm cẩu, thao, làm người tâm, hơn nữa còn bởi vì là cẩu thân thể. Ngôn ngữ không thông hạn chế rất lớn. Một chút không có cảm thấy là khách du lịch. Ninh Thư cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu lội. Hơn nữa chạy chính là không muốn sống chạy. Mệt chết cẩu. 2333 người bồi ta tổn thất tinh thần. Ninh Thư ăn thịt bò vị tiểu xương cốt, nhai đến răng rắc, một bên, nhìn cái nôi thượng hài tử, đứa bé hút lấy ngón tay cái của mình, con mắt nhìn, đeo ở cái nôi phía trên đồ chơi, ngũ thải tân phân, đủ loại đồ chơi, còn vươn, tay ra đủ, xem bộ dạng này, đứa nhỏ này hẳn là khỏe mạnh đi, không có làm bị thương đầu, theo ứng chị yêu đương kết hôn sinh con. Lại đến hiện tại hài tử đều hơn 3 tháng, Ninh Thư đến thế giới này đã không ít ngày. Không biết có phải hay không là còn có chuyện gì, không để cho nàng có thể rời đi thế giới này. Nếu quả như thật là như thế này, Ninh Thư đều phải thay ứng chị bôi một cái. Chua xót nước mắt, chính là nhiều tai nạn nha. Theo Trần Hồng vẫn luôn mang thai, đến sinh hài tử sau, Ninh Thư đều vẫn luôn ở vào bất an bên trong. Đây cũng là động vật đối nguy hiểm bản năng cảm giác. Đến bây giờ vượt qua một cái đại tai, Ninh Thư này trong lòng buông lỏng, nhưng là trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, luôn cảm giác sẽ còn xảy ra chuyện. Đã tình nguyện là chính mình đa tâm, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hơn nữa hiện tại là hai người chiếu cố một hài tử, ứng chị không cần đi đi làm, Ninh Thư cũng liền mỗi ngày ở lại nhà, có thể giúp một tay nhìn hài tử. Trong nhà có cái gì dị thường hoặc là khí ga tại lọt, Ninh Thư đều có thể ngay lập tức cảm giác được, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm gì. Hết chương.